Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85, gà thỏ cùng lồng. Qua mẹ ngươi nghiện. Chấm ngoặc kép. Trương Đại Quân lập tức nổi giận. Bị Lâm Diệp cái này lông còn chưa mọc đủ tiểu thí hài như thế giễu cợt. Lửa giận của hắn đã trở thành còn như hỏa sơn đồng dạng tuôn ra tới. Vung nắm đấm, Trương Đại Quân liền hướng lên trước mặt Lâm Diệp hung hăng đập tới. Tiểu Diệp, cẩn thận a. Xong, Tiểu Diệp, chấm ngoặc kép, tại Lâm Diệp sau lưng. Lâm Phụ cùng những cái kia thúc bá các thân thích, vội vàng lớn kêu không tốt. Lâm Diệp ra ra càng là tức giận đến vung quải trượng. Trương Đại Quân, ngươi dám đả thương cháu của ta. Ta cùng ngươi liều, chấm ngoặc kép, nhưng mà, lúc này giận dữ Trương Đại Quân. Chỗ nào còn quản Lâm Diệp là trẻ con là vãn bối a. Một đấm, dùng chỉ ít 7 thành khí lực. Cái này nếu là nện ở người trên thân, tuyệt đối là muốn bị thương nặng. Trương Đại Quân tốc độ rất nhanh. Một đấm vừa hung ác vừa mãnh liệt, liền hướng về Lâm Diệp đầu đập tới. Nhưng Lâm Diệp không chút nào cũng không kinh hoàng. Mỉm cười, sau đó khe khẽ bên cạnh thân thể một cái. Vừa vặn tránh thoát Trương Đại Quân cái này mãnh lực một quyền. A, Trương Đại Quân một quyền này lần nữa thất bại. Lập tức trọng tâm bất ổn. Cả người hướng về nghiêng về phía trước xuống dưới. Lâm Diệp thừa cơ liền một phát bắt được hắn kéo kẹt ổ. Hung hăng đẩy về sau một thanh. Một chút liền đem Trương Đại Quân ném ra bên ngoài. Đặt mông bịch một cái ngồi dưới đất. Ba ba ba. Lâm Diệp vỗ vỗ tay. Chậc chậc miệng. Nói ra, Đại Quân thúc, người đây là lão niên si ngốc vẫn là cốt chất lơi lỏng a. Đứng cũng không vững, nếu không ta đề cử ngươi ăn đóng bên trong đóng đi. Một hơi té 7-8 cái bổ nhào đều không lao lực chút đấy. Ngươi cái tiểu vương bát con bê, dám đẩy ta, chấm ngoặc kép, Trương Đại Quân chính mình cũng là không hiểu thấu. Liền bị Lâm Diệp cho đẩy ra. Trong lòng của hắn không phục lắm, thế nhưng hắn cũng không phải người lỗ mãng. Nghĩ đến vừa mới Lâm Diệp cái kia một chút, có chút xuất quỷ nhập thần, lập tức lại có chút chột dạ. Mà lúc này đây, Lâm gia nhân cũng tranh thủ thời gian vây quanh, nhất là Lâm gia gia. Một thanh quải trượng đè vào phía trước mặt, hướng về phía Trương Đại Quân kêu lên. Trương Đại Quân, ngươi dám đụng đến ta bảo bối cháu trai. Ta lão gia hỏa này liền cùng ngươi liều mạng, ngươi tin hay không? Tiểu Diệp, ngươi lui ra phía sau. Chuyện nơi đây, cha biết xử lý. Lâm Phụ cũng là may mắn vừa mới nhi tử giúp cái kia một chút. Đồng thời cũng sợ hãi hắn thụ thương. Nhanh lên đem Lâm Diệp cho hộ ở phía sau. Cha, không có việc gì nha. Hổ phụ không khuyển tử. Ngươi yên tâm, ta có thể đối phó Trương Đại Quân. Lâm Diệp có chút buồn bực, hắn vừa mới hoạt động mở tay chân trang cái bước, đang định đem trọn vẹn thái cực quyền tại Trương Đại Quân trên người luyện tay một chút. Bạo ca hắn dừng lại, kết quả chính mình liền bị người trong nhà bao quanh vây quanh bảo vệ. Điều này cũng tại thái cực quyền đặc điểm, thuộc về vô chiêu thắng hữu chiêu, xem ra đều là rất dễ dàng xô đẩy động tác, trên thực tế lại là tá lực đả lực, tứ lạng bạt thiên cân. Chiêu thức không tốn chạm canh gác, nhưng lại lạ thường có hiệu quả. Cho nên, ở những người khác trong mắt xem ra, Lâm Diệp vừa mới né tránh cùng với đẩy Trương Đại Quân cái kia một chút. Đều bị xem như là Lâm Diệp vận khí tốt. Trương Đại Quân, người nói đi, đến cùng muốn thế nào? Mới bằng lòng đem chúng ta nhà gà cũng còn tới. Lúc này, đại bá lòng đầy căm phẫn hướng về phía Trương Đại Quân chất vấn. Thế nhưng, hiện tại hắn cũng không có bao nhiêu lòng tin cùng nắm chắc. Dù sao liền tam đệ gọi tới đều vô dụng. Trương Đại Quân một chút mặt mũi cũng không cho. Hừ, rất đơn giản a, ta vừa vặn không phải là nói với các ngươi a, chỉ muốn các ngươi có thể làm cho những này gà mở miệng nói là bọn chúng là các ngươi Lâm gia. Ta khẳng định vật quy nguyên chủ a. Trương Đại Quân cười lạnh một tiếng. Nói ra. Cái này sao có thể? Người đây không phải ép buộc a? Những này gà làm sao có thể mở miệng nói chuyện a? Đại bá tức giận nói ra. Trương Đại Quân không có sợ hãi tiếp tục nói. Vậy dạng này đi, miễn cho bị người khác nói ta ỷ thế hiếp người. Các ngươi gà đều ở phía sau trong viện. Chỉ muốn các ngươi có thể chuẩn xác mà nói ra bên trong có bao nhiêu con gà. Ta cũng giống vậy trả lại các ngươi. Đúng, ta lại thư thả các ngươi một chút đi. Tùy cho các ngươi kể. Chỉ cần là đứng tại cái này bên ngoài. Các ngươi nếu như có thể chuẩn xác đếm ra đến có bao nhiêu con gà. Cũng giống như nhau. Ngươi, ngươi vẫn là tại làm khó dễ người. Ngươi cố ý đem chính mình con thỏ cũng phóng xuất. Chúng ta gà chỉ ít có 700-800 con. Ngươi con thỏ chỉ ít cũng có 500 chỉ. Chúng ta liền đứng ở bên ngoài. Làm sao có thể đếm được rõ ràng. Chấm ngoặc kép. Đại bá tức giận tới mức cắn răng nói. Trương đại quân lại là dương dương đắc ý nói ra. Vậy coi như trách không được ta. Đã các ngươi cái gì căn cứ đều không có. Những này gà dựa vào cái gì nói là của các ngươi. Tại ta chạy chăn nuôi bên trong. Chính là ta Trương đại quân. Chờ chút. Chấm ngoặc kép. Ngay lúc này. Lâm Diệp lại là vui sướng hài lòng hô. Đại quân thúc. Người lời mới vừa nói nhưng là thật. Nếu như chúng ta nhà có thể nói cho đúng ra gà số lượng, gà liền về chúng ta. Lại là ngươi cái này danh con. Đúng, lời này chính là ta nói. Tất cả mọi người có thể làm chứng. Trương đại quân trừng mắt Lâm Diệp nói. Cái kia, chấm ngoặc kép. Lâm Diệp khóe miệng mỉm cười, giảo hoạt nói ra. Vậy nếu như chúng ta cũng nói ra thỏ chuẩn xác số lượng, có phải hay không cũng có thể chứng minh con thỏ cũng là nhà chúng ta đây này. Ha ha ha, không biết tự lượng sức mình. Ngươi cho rằng thật để cho các ngươi đi kể, liền có thể đếm ra chính xác số lượng a? Còn muốn tham nhà ta con thỏ. Tốt, ngươi cứ việc đi kể. Trong vòng nửa giờ, nếu như các ngươi có thể nói ra gà số lượng, ta liền đem gà trả lại các ngươi. Nếu như các ngươi có thể nói ra thỏ số lượng, ta những này con thỏ cũng cho các ngươi. Thế nhưng, nếu như không thể, những này gà chính là ta Trương đại quân. Trương đại quân dương dương đắc ý miệng đầy đáp ứng. Lại đục không biết là rơi vào Lâm Diệp cái bẫy ở trong. Tiểu Diệp, ngươi làm cái gì vậy a? Nếu như đáp ứng Trương đại quân, chúng ta gà liền thật không cầm về được. Đại bá rất ảo não chất vấn Lâm Diệp. Sự tình trong nhà. Ngươi một đứa bé, loạn làm cái gì chủ a? Ngươi thật sự cho rằng tốt như vậy kể a? Con thỏ cùng gà đều lăn lộn cùng một chỗ, căn bản rất khó khác biệt kể. Đừng nói mấy lạng chủng, liền là đơn thuần đếm một chủng, lập tức làm lăn lộn. Lại nói, những cái kia gà cùng con thỏ đều sẽ chạy loạn loạn động. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp lại là rất nhẹ nhàng nhún nhún vai nói ra. Đại bá, ngươi đừng lo lắng, các ngươi bình thường không phải là đều nói đọc sách vô dụng a? Hôm nay ta liền chứng minh cho ngươi xem, trong sách vở học được rất nhiều tri thức, cũng có thể vận dụng đến thực tế sinh hoạt ở trong. Trước mắt vấn đề này, tại toán học bên trong liền gọi là gà thỏ cùng lồng. Kỳ thật, chúng ta không cần thiết khác nhau ra kể có bao nhiêu con thỏ bao nhiêu con gà. Các ngươi chỉ cần không rõ ràng đi kể cả viện bên trong con thỏ cùng gà hết thảy có bao nhiêu đầu. Đồng thời đếm ra bọn chúng cộng lại hết thảy có bao nhiêu con chân là được. Cái này thật có thể được sao? Đại bá cùng tiểu thúc bọn hắn cũng đều là không hiểu ra sao. Thế nhưng Lâm Diệp nói phương pháp đối bọn hắn tới nói vẫn là không khó. Chỉ cần đơn thuần kể tổng cộng đầu kể. Không cần đi phân chia có phải hay không gà cùng con thỏ. Thêm vào nhà nhiều người như vậy. Hoàn toàn có thể mỗi người kể một cái khu vực. Cuối cùng lại tập hợp cùng một chỗ. Phần 2. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http://tiuyencv.com/member/41878 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.